Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, cửu phẩm nguyên anh đan. Tùy ý thao túng lực lượng không gian cắt chém, không gian ngưng kết, không gian sụp đổ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ngoại trừ không thể vượt qua tự thân cảnh giới bên ngoài. Loại năng lực này đơn giản chính là vô địch, khó trách sẽ bị sắp xếp tại trung cực năng lực bên trong. Đúng rồi, còn có một lần rút thưởng cơ hội. Tần Dịch ấn mở rút thưởng hệ thống, đĩa quay lớn trung ương, quả nhiên số lượng không đã biến thành màu đỏ, một đại biểu cho hắn còn có một lần rút thưởng cơ hội. Rút thưởng, Tần Dịch đè xuống, to lớn đĩa quay, lập tức liền vận chuyển, màu đỏ kim đồng hồ tại một hạng phần thưởng bên trong. Không ngừng xẹt qua, cuối cùng đứng tại một cái đặc thù ngăn chứa bên trong, cửu phẩm nguyên anh đan. Cửu phẩm nguyên anh đan, thái cổ thời đại vô thượng đan dược, có thể cho bất cứ người nào tại trong vòng 9 ngày đi vào nguyên anh kỳ, đồng thời tại 9 năm chỉ có thể tu luyện ra cửu phẩm nguyên anh. Cái này mẹ nó cũng quá nghiêu bước đi. Tần Dịch đều nhanh mộng bước, trực tiếp bước vào nguyên anh kỳ, 9 năm thành tựu cửu phẩm nguyên anh. Phải biết, nguyên anh kỳ cảnh giới không phải nhìn mấy tầng, mà là xem ngươi nguyên anh là mấy phẩm. Nguyên anh từ nhất phẩm đến cửu phẩm, phẩm cấp càng cao, thực lực liền càng mạnh, mà tại cửu phẩm phía trên, còn có trong truyền thuyết vương phẩm nguyên anh, thánh phẩm nguyên anh cùng tiên phẩm nguyên anh. Nói cách khác, nguyên anh kỳ có dòng giã tầng 12 cảnh giới, mà cửu phẩm nguyên anh đã là trong đó cảnh giới cực cao. Không biết bao nhiêu chân quân cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến. Nhưng là bây giờ, chỉ là một viên cửu phẩm nguyên anh đan, liền có thể để cho ngươi tại trong vòng 9 năm, trực tiếp tu luyện ra cửu phẩm nguyên anh. Đây quả thực là nghịch thiên chi tạo hóa. Chỉ cần ăn viên này cửu phẩm nguyên anh đan, đừng nói đằng sau cửu phẩm nguyên anh, chỉ là tại trong vòng 9 ngày bước vào nguyên anh kỳ, liền đầy đủ để Tần Dịch vô địch khắp cả thiên nguyên tinh. Chỉ cần bước vào nguyên anh kỳ, Tần Dịch miểu sát phạm vi, liền trực tiếp từ nguyên anh kỳ tăng lên tới nguyên thần kỳ. Đến lúc đó, toàn bộ thiên nguyên tinh đem không còn bất luận kẻ nào có thể là đối thủ của hắn. Do dự một chút, Tần Dịch cũng không có ăn viên này cửu phẩm nguyên anh đan. Mặc dù thành tựu nguyên anh kỳ đối với hắn dụ hoặc xác thực phi thường lớn, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, bước vào nguyên anh kỳ chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà lại, thiên nguyên chi chiến giai đoạn thứ hai nhiệm vụ ban thường liền có thể tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Đến lúc đó Tần Dịch liền có thể trực tiếp luyện thành nhất phẩm nguyên anh. Căn bản không cần cái gì cửu phẩm nguyên anh đan. Loại này nghịch thiên tạo hóa đan dược, hay là lưu cho Hỏa Phượng các nàng, đem nữ nhân của mình đều tăng lên tới nguyên anh kỳ. Dạng này mới có thể thay hắn ổn định lại Đại Tần Vương Triều. Đúng, còn có lần trước rút thưởng tặng đại bảo kiếm. Tần Dịch đột nhiên nhớ tới, mình còn có cái đồ chơi này. Hắn yên lặng ấn mở thu về hệ thống, trực tiếp đem đại bảo kiếm ném vào. Phải chăng xác nhận thu về? Xác nhận, chúc mừng ký chủ thu về thành công, thu hoạch được 300.000 tiên tinh. Ngoạn tàu, vẫn rất đáng tiền, thế mà bán dòng giá 300.000 tiên tinh. Đột nhiên, Tần Dịch có chút hối hận. Bất quá, vừa nghĩ tới nhiều hơn 300.000 tiên tinh, Tần Dịch lại hài lòng nhẹ gật đầu. Muốn cái này mấy cái điều kiếm làm gì? Một quyền đánh nổ chẳng phải xong việc. Tần Dịch ấn mở ký chủ thuộc tính giới diện. Toàn diện sau khi tăng lên thuộc tính, hiện ra ở trước mắt của hắn. Ký chủ, Tần Dịch tư chất, cấp 7 hỗn độn linh căn, cảnh giới, nửa bước nguyên anh, công pháp, phần quyết, địa giai siêu cấp, bản mệnh pháp bảo, tạo hóa thần chu, thái cổ trung phẩm đạo khí, cứu cực năng lực, nhị giai tuyệt đối miểu sát, nhị giai tuyệt đối vô địch, nhị giai tuyệt đối thuấn di, nhị giai tuyệt đối thôn phệ, người quan sát, trưởng khống giả, tiên linh huyết mạch, trung cực năng lực, không gian trưởng khống, thương thành số dư còn lại, 900,000 tiên tinh, một đợt mập, Tần Dịch mặc dù không có công chiếm toàn bộ Đại Ly Vương Triều, chỉ là giết vào Ly Đô, chém giết tất cả nguyên đan kỳ phía trên cường giả, nhưng là một đợt này thu hoạch, nhưng vượt xa dĩ vãng, xem ra, cùng ôm cây đợi thỏ, không bằng chủ động xuất kích a. Càn quét xong Ly Đô, Tần Dịch ánh mắt nhìn về hướng ở vào Đại Ly Vương Triều Đông Bắc phương hướng Đại Nguyên Vương Triều. Đại Nguyên Vương Triều ở vào Thiên Nguyên Đại Lục Đông Nam vị trí, cùng Đại Tần Vương Triều cùng Đại Ly Vương Triều cũng khác nhau. Đại Nguyên Vương Triều, bốn phía đều là cao ngất như mây dãy núi vờn quanh, tầng tầng lớp lớp, ngoại trừ phương Bắc cùng Đại Kim Vương Triều giáp giới chỗ, có một khối nhỏ hẹp dài bình nguyên bên ngoài, còn lại đều là núi non trùng điệp, từng tòa sơn phong cao tới mấy vạn mét, thậm chí là mấy chục vạn mét, vượt ngang mấy trăm vạn dặm, mà lại trong đó yêu thú dày đặc, hung hiểm vạn phần, liền xem như trúc cơ kỳ, thậm chí là ngưng đan kỳ tu tiên giả, đều rất khó bay vọt qua. Đại Nguyên Vương Triều Quốc Đô Đại Nguyên Thành càng là tọa lạc tại một đầu rộng chừng mấy ngàn dặm trên đại hà. Từ toàn bộ Đại Nguyên Thành ở giữa, đi ngang qua mà qua, tại sông lớn bờ, là một mảnh phương viên vạn dặm núi cao, đỉnh núi cuối cùng, phảng phất bị vô thượng cường giả một kiếm tiêu diệt, ngạnh sinh sinh gọt ra một mảnh cao nguyên, mà Đại Nguyên Vương thất tòa thành, chính là kiến tạo tại mảnh cao nguyên này phía trên. Nguy nga sừng sững, tựa như thiên không thành. Đại vương, thám tử của chúng ta truyền đến tin tức, Đại Ly Vương Triều đã tại 3 ngày trước chính thức phát binh tiến đánh Đại Tần Vương Triều, trọn vẹn hơn 100 ước quân, mà lại thập đại nguyên soái đều xuất động, xem ra lần này là một trận diệt quốc chi chiến a. Lý Xương Nguyên đứng tại trên đại điện, là Đại Nguyên Vương Triều tể tướng, đứng hàng quan văn đứng đầu, tức thì bị Đại Nguyên Vương phụng làm quốc sư. 3 ngày trước, nói cách khác, trận này diệt quốc chi chiến đã bắt đầu 3 ngày. Chư vị thần công, các ngươi thấy thế nào? Đại Nguyên Vương ngồi ngay ngắn ở trên vương tòa, một thân văn kim đại long bào, có hổ mãng chi thế, tựa như một đầu chính vào tráng niên hung mãnh cự thú. Lang Cố Ưng xem có chút uy nghiêm, hồi bẩm đại vương, 3 tỷ đại quân đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể lấy phát động tiến công. Việc này không nên chậm trễ, thần đề nghị ngày mai, không, hôm nay liền đại quân xuất phát, trực tiếp tiến công Đại Tần Vương Triều, vượt qua Bách Vạn Đại Sơn, ít nhất cũng phải 5 ngày, thậm chí 7 ngày thời gian, nếu như tiếp tục, sợ rằng sẽ thác thất lương cơ, để Đại Ly Vương Triều trực tiếp nuốt hết Đại Tần Vương Triều. Không sai, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, hiện tại chính là chúng ta Đại Nguyên Vương Triều. Vạn năm khó gặp cơ hội, khai cương thác thổ, ngay tại hôm nay, ngoặc kép, một đám đại thần, nhào nhào đề nghị đứng lên, vậy mà tất cả đều là chủ chiến phái, đều muốn chống đỡ Đại Tần Vương Triều cùng Đại Ly Vương Triều giao chiến thời điểm, thừa cơ xâm lấn, giành lại một khối thịt lớn, có người phản đối hay không xuất chiến. Đại Nguyên Vương ánh mắt từ rất nhiều đại thần trên thân từng cái đảo qua, chờ đợi lấy một lần cuối cùng xác nhận, chỉ cần không người phản đối là hắn có thể danh chính ngôn thuận chính thức phát binh, trực tiếp tiến đánh Đại Tần Vương Triều. Cung điện hùng vĩ bên trong, yên tĩnh im ắng, không có người nào mở miệng, tất cả mọi người đồng ý tiến công Đại Tần Vương Triều. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khuếch trương địa bàn của bọn hắn. Xem ra, chư vị thần công đều là đồng ý phát binh Đại Tần. Đại Nguyên Vương hài lòng nhẹ gật đầu, nâng lên phía kia ngọc tỷ đại ấn, hướng phía thánh chỉ, hung hăng che đậy xuống dưới. Đại Việt đổi thành Đại Nguyên cho dễ nghe, nó chẳng phải nói xấu hay ám chỉ gì cả trùng thôi. Đổi cho xuôi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.